Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 769, bốn chiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ cuồng cuồng cuồng một cái bốn chuyển bốn sao tiểu tử. Thế nhưng nói cho một cái tứ chuyển cửu tinh, có được ba điều cường đại đạo lực, ổn định có thể tiến vào trước 1000 danh thiên tài. Ba chiêu đoạt mệnh, này mọi người nhận chi giữa, đều cảm thấy không quá khả năng. Phía trước, Phong Vân Vô Kỵ so đấu, sắc thật thực đoạt mắt, rất là kinh diễm, nhưng nơi này tới càng nhiều người, đều là chút tân nhân, nào đó biết đến gia hỏa, ở ngay lúc này, cũng không nghĩ nói ra. Rốt cuộc, cái kia Kim Thủy Tông đại đệ tử, cũng quá đáng giận không phải. Phong Vân Vô Kỵ giết hắn, khá tốt, cho nên vào lúc này mọi người không khí chung, hiện lên vẫn là cái loại này. Phong Vân Vô Kỵ ở lấy trứng chọi đá tiếc hận, thậm chí có một số người, đôi hắn nói ra, mạnh miệng, báo lấy lắc đầu châm chọc, báo thù, cũng đến xem trình độ A, bực này cảnh giới đi chịu chết, chỉ có thể nói hắn ngốc, Kim Thủy Tông đại đệ tử. Giờ phút này cũng là tương đương cảm giác buồn cười. Hắn nhịn không được, giơ thẳng lên trời càn rỡ cười to vài tiếng sau. Duỗi tay một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ nói. Ha ha ha, tiểu tử thúi, người thật là không biết chết sống a. Cho dù là 10 đại tông môn thân truyền đệ tử, cũng không thể đối ta như thế miệt thị. Thật không hiểu được, là ai cho ngươi dũng khí. Ở trước mặt ta, nói ra này chờ mạnh miệng tới, liền ấn ngươi nói, ba chiêu trong vòng, diệt hai người các ngươi, thứ này cảm giác, đã đều ẩn nắm giữ. Hắn căn bản không tin, Phong Vân Vô Kỵ có thể có cái gì trình độ, bốn chuyển bốn sao, còn có thể nghịch thiên không thành. Cũng theo Phong Vân Vô Kỵ nói, ngược lại ưng thuận cuồng ngôn. Cảm giác tương đối có ý tứ Phong Vân Vô Kỵ, vào lúc này khóe miệng một câu, lại lần nữa cười nói, nga nga nga, nếu là ngươi ba chiêu diệt không được ta đâu. Phong Vân Vô Kỵ lời nói chung, tràn ngập phép khích tướng hương vị, bực này thiếu niên lang, tưởng như thế nào chơi hắn, liền như thế nào chơi hắn, hừ, cũng không phải là... Vị này đã tiếp theo Phong Vân Vô Kỵ nói mà nói. Nếu là ta ba chiêu đánh không chết ngươi, ta đương trường tự vận. Hảo hảo hảo, thật là đủ bá đạo. Phong Vân Vô Kỵ, cười khẽ bĩu môi, đôi tay vỗ tay đồng thời. Lời nói chung, lại là tràn ngập trào phúng hương vị. Cũng không có nhiều lời nói. Trực tiếp trước một bước. Đi tới ký hợp đồng sinh tử đấu trọng tài nơi vị trí. Chúng ta nói qua, nơi này trọng tài, đã không phải nguyên lai người nọ. Phong Vân Vô Kỵ lúc này, ôm quyền nói một tiếng, sư huynh, sau. Liền đối với bên kia Kim Thủy Tông đại đệ tử duỗi tay mà nói. Thỉnh, hừ, muốn tìm cái chết, còn khách khí như vậy. Có ý tứ, Kim Thủy Tông đại đệ tử. Lắc mình tới, cầm lấy một bên bút, bàn tay vung lên, rơi xuống chính mình tên họ, Tạ Thủy Ca, đương nhiên, hắn sinh mệnh ấn ký, cũng sẽ ở trước tiên rơi xuống, nếu là có vi khế ước địa phương, tất nhiên sẽ bị 10 đại tông môn đồng thời chế tài. Theo sát sau đó, Phong Vân Vô Kỵ cũng nhẹ nhàng cầm lấy kia căn bút, ở chính mình hẳn là điền vị trí thượng. Rơi xuống tên của mình, Phong Vân Vô Kỵ, kế tiếp, bọn họ hai cái, đã đồng thời, lắc mình tiến vào đại nơi sân bên trong, mà cái kia trọng tài sư huynh, giờ phút này nhìn tên họ cùng ấn ký lúc sau. Đã nhịn không được kêu sợ hãi một chút, ngươi chính là Phong Vân Vô Kỵ, không sai, chính là ta, Phong Vân Vô Kỵ, cười khẽ mà nói. Trọng tài sư huynh kêu sợ hãi, cũng làm Tạ Thủy Ca, không có tới chau mày, Phong Vân Vô Kỵ thực nổi danh sao? Vì cái gì, ta cũng không có nghe nói qua. Mặt sau, cùng hắn tới Kim Thủy Tông trưởng lão, lại là trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Đối với so đấu trường mà chung, chính là hét lớn một tiếng. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là Phong Vân Vô Kỵ. Tiền bối, tiểu tử đúng là Phong Vân Vô Kỵ. Nếu không có việc gì nói, so đấu muốn bắt đầu rồi. Ngài thỉnh tránh lui. Phong Vân Vô Kỵ đối cái này Kim Thủy Tông, nơi nào còn có cái gì hảo cảm. Hắn thanh âm, thập phần lạnh băng, tràn ngập vô tình hương vị. Chém giết chi tâm, đã là rơi xuống, mà vị kia không biết là Kim Thủy Tông cái gì trường lão người. Đã bận rộn lo lắng lại nói, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, thủ hạ lưu tình nhưng hảo, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc đề. Lần này từ tên họ sau khi xuất hiện thái độ nghịch chuyển, làm rất nhiều không hiểu rõ những thiên tài, sôi nổi nghi hoặc, châu đầu ghé tai, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ sự tích, một ít cảm kích người. Ở ngay lúc này cuối cùng là mở miệng, một tá mười sự tích vừa ra tới, tất cả mọi người vì Phong Vân Vô Kỵ mà khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được Tạ Thủy Ca nguy hiểm, nhưng ở so đấu trường thượng Tạ Thủy Ca cũng không có chú ý phía dưới nói. Hắn còn đối với trường lão bất mãn nói, sư thúc, ngươi thế nhưng cảm thấy ta đánh không lại tiểu tử này. Hừ, ngươi đương nhiên đánh không lại hắn. Hắn thấp nhất ở phía trước 20 danh trong vòng. Ai, vị kia trường lão, thập phần sốt ruột nói. Giờ phút này nghe xong những lời này Tạ Thủy Ca, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng không tự chủ được nói, này, sao có thể, hắn mới loại nào cảnh giới, mặc kệ hắn phản ứng như thế nào, Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, đã lại lần nữa bá đạo mà nói, thủ hạ lưu tình, có thể, vậy bốn chiêu trong vòng, lấy tính mệnh của hắn hào, hừ, bực này lời nói vừa ra tới. Vị kia trường lão đã có thể ma chảo. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng muốn chính mình thượng so đấu trường, ngăn cản sự tình phát sinh. Nhưng là, nơi này kết giới đã thăng lên, 10 đại tông môn cùng lập kết giới cái chắn. Hắn sao có thể xuyên lại đây? Càng sâu đến tại hạ một khắc, vị kia trọng tài sư huynh đã thập phần bất mãn nói, tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Kim Thủy Tông, muốn nghịch thiên không thành. Không không không, ta chỉ là tưởng đối Phong Vân Vô Kỵ nói. Cấp cái mặt mũi nhưng hảo. Trường lão, đã vừa lừa lại gạt. Nhưng là này hết thảy, đều không thể ảnh hưởng Phong Vân Vô Kỵ quyết định. Nét giờ khắc này, hắn một tay một lóng tay Tạ Thủy Ca mà nói. Bốn chiêu, mau tới. Nếu không, ta liền phải động thủ trước. Nói vậy, người nhất chiêu sẽ phải chết. Nhiều mất mặt, như thế hoàn cảnh dưới. Tạ Thủy Ca, kỳ thật đã không có lựa chọn. Hắn tự thân thực lực, cũng là thực không tồi. Ba điều đạo lực bên trong, có một cái là dung hợp tự thân trạng thái. Tựa như bát cửu huyền công giống nhau, viễn siêu giống nhau đạo lực. Cho nên vào giờ phút này, hắn như cũ có thể kích khởi một thân ý chí chiến đấu. Thập phần không phục, đối với Phong Vân Vô Kỵ, không lưu tình chút nào quyền lực công kích mà đến. Trước 20 lại như thế nào? Ta làm theo có thể đánh chết ngươi. Nha, Tạ Thủy Ca ở ngay lúc này, căn bản là không thể lưu lại chút nào chuẩn bị ở sau. Ba điều đạo lực toàn diện phát huy đồng thời, trong tay cũng nhiều một thanh linh đạo huyền bảo tới. Cái này cấp bậc bảo bối rất lợi hại, đã chỉ ở sau tiên khí. Vì thế ở ngay lúc này Tạ Thủy Ca thực lực càng là tiến bộ vượt bậc, mang theo lực lượng nước lũ, quả thực làm cho cả so đấu trường đều nhìn không thấy mặt khác bất cứ thứ gì. Phía dưới vây xem mọi người cũng cảm giác này lực lượng tuyệt đối phi bọn họ có thể địch nổi. Không biết trước 20 Phong Vân Vô Kỵ sẽ như thế nào ứng đối. Không sai, ở thực lực chênh lệch quá lớn thời điểm, bọn họ là không cảm giác được ai càng cường. Mọi người cũng thập phần chờ mong Phong Vân Vô Kỵ ra tay. Đối mặt liền linh bảo đều dùng tới Tạ Thủy Ca. Phong Vân Vô Kỵ nhưng thật ra hồn không thèm để ý. Hắn một thân đã mau 50 điều đạo lực dưới, không có siêu việt cấp bậc tiên bảo, ở chơi mặt khác bất cứ thứ gì, lại có chỗ lợi gì đâu. Cho nên ngay sau đó, hắn động thủ, người ở bên ngoài xem ra, cũng gần là động thủ mà thôi. Một con tay trái, khinh phiêu phiêu vươn, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì lực lượng, đón nhận cuồng bạo Tạ Thủy Ca. Này có phải hay không quá coi khinh Tạ Thủy Ca? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.